Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, định cư cùng độc trùng. Pháp khí, trận pháp, trước mắt linh quang hiển hóa ra ngoài đồ vật, hiển nhiên cùng Tôn Hằng ngày xưa nhìn thấy không giống nhau lắm. Một dạng pháp thuật lại không phải pháp thuật, nhưng tất nhiên là phụ thuộc vào vật gì đó bên trên. Đạo hữu hảo nhãn lực, bần đạo tại chỗ này Vụ Tiên Ti nhậm chức nhiều năm như vậy. Đạo hữu vẫn là vị thứ nhất một chút nhìn ra cái này linh quang không giống bình thường người. Lão, giả hướng Tôn Hằng hơi hơi chắp tay, giải thích nói, đây là vạn hóa hiện ra tượng chi trận, truyền lại từ Tam Đạo Thất Tông Huyền Chân Đạo, mỗi cái Vụ Tiên Ti đều có. Huyền Chân Đạo, Trung Nguyên Đại Càn Hoàng Triều duy nhất thừa nhận đạo môn chính tông. Cùng Hoàng Triều có nhiều hợp tác. Nghe vậy, Tôn Hằng nhịn không được nhíu mày. Hắn nghe nói, Đại Càn Hoàng Triều có một huyền bí trận pháp, bao phủ hơn nửa Trung Nguyên, có thể giám sát Trung Nguyên chỗ tất cả dị thường. Thậm chí, tại lúc khi tối hậu trọng yếu còn có thể quay lại quá khứ. Thôi diễn tương lai. Trận này chính là Huyền Chân Đạo chỗ bố trí. Loại trận pháp này đối với một cái hoàng triều thống trị mà nói, tự nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng đối với chú trọng tự ẩn người mà nói, vật này có thể giám sát cái này mấy vạn dặm bên trong tất cả động tĩnh. Đạo hữu quá lo. Lão giả cười khẽ lắc đầu, không dối gạt đạo hữu. Trận pháp này kỳ thực cùng cái kia mộc phù tương liên. Cảm giác nó đại khái vị trí chỗ ở. Khi tất yếu có thể truyền tin một lần. Còn nơi đây hiển hóa ra ngoài tràng cảnh, cũng bất quá là trận pháp bắn ra hư ảnh. Làm được chân thực đều không được. Huống chi là giám sát một phương. Đạo hữu không tin, có thể kiểm tra một chút cái kia mộc phù. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý, tùy tiện có thể che khuất mộc phù không cho trận pháp cha biết. Tôn Hằng thô sơ giản lược thử một lần, dĩ nhiên gật đầu, thành như đối phương nói. Cái này mộc phù bên trong quả thật có một cái trận pháp, nhưng cực kỳ đơn giản. Chính là bởi vì đơn giản, cho nên mới không dễ dàng làm tay chân. Ha ha, mắt thấy Tôn Hằng biểu hiện ra ngoài thận trọng, lão giả lần nữa cười khẽ. Xem tới đạo hữu nghe nói qua Đại Càn Hoàng Triều sự tình. Đúng vậy a, Tôn Hằng yên lòng, gật đầu nói, nghe nói có cái kia trận pháp, Đại Càn quan viên mới có thể nhìn rõ hết thảy, mà lại, cho dù không tu hành, cũng có thể mượn trận pháp lực lượng trấn áp một phương yêu tà. Vạn hóa hiện ra tượng chi trận, xác thực cùng cái kia Đại Càn Hoàng Triều trận pháp có chút tương thông. Nhưng cả hai lại không thể so sánh nổi. Lão già khẽ vuốt chòm râu, thản nhiên nói, nơi đó đại trận, phía dưới ngay cả vô tận đại địa, bên trên tiếp bầu trời quần tinh, dung nạp ức vạn vạn sinh linh, uy năng mênh mông, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Sau khi nói xong, hắn lại là bật cười lớn, lắc đầu đưa tay hướng trước mắt hư ảnh một chỉ, nói, bất quá Đại Càn cách chúng ta quá xa, đạo hữu vẫn là chọn một chỗ ở a. Tôn Hằng hỏi, nhất định phải chọn một sao? Theo quy củ, đúng. Lão giả gật đầu, đạo hữu nếu chuẩn bị trường cư nơi đây, về tình về lý cũng cần một chỗ ở. Nếu không có người muốn tìm đạo hữu, lại nên đi chỗ nào? Mà nơi đây đều là Bách Thảo Tông hạ hạt chỗ, không phải là vô chủ sơn giã, cho nên vẫn là chọn một chỗ cho thỏa đáng. Tôn Hằng hỏi lần nữa, chọn chỗ ở, có thể cần linh thạch mua sắm? Có cần, có không cần? Lão giả vung tay lên, giữa sân hư ảnh đụng nhau, đem một chỗ to lớn thành trì kéo đến phụ cận. Như trong thành này ốc xá, chỉ cần thanh toán nhất định kim ngân tài vật là đủ. Đương nhiên, phàm nhân ở chỗ, khí tức đục ngầu, không nên tu hành, có rất ít đạo hữu chọn loại địa phương này. Mà, giữa sân hư ảnh biến hóa, xuất hiện một chỗ rất nhiều linh quang chớp động sơn mạch. Cái này linh mạch bên trên, linh khí dồi dào, cùng rất nhiều đồng đạo liền nhau, lại cần nhất định linh thạch mới có thể. Ân, điểm sáng này sở tại, mang ý nghĩa đã có người chiếm giữ. Dạng này a, Tôn Hằng gật đầu, quét mắt giữa sân hư ảnh, im lặng không nói. Tiền bối, lúc này, phía sau Hách Liên Thần tiến lên một bước, nhỏ giọng mở miệng, chúng ta gia tộc Hách Liên ở Ly Long Sơn Mạch, nơi đó mặc dù tính không được cái gì tốt linh mạch, nhưng người ở thưa thớt, vừa phải tĩnh lặng, phong cảnh, cũng là tuyệt hảo, tiền bối có thể suy tính một chút. Theo thanh âm hắn mở miệng, giữa sân hư ảnh cũng dần dần biến hóa, đem một chỗ khác sơn mạch kéo đến phụ cận. Sơn mạch này như trường sa, hiển lộ ra linh khí vừa phải tán loạn, kém xa vừa rồi dãy núi kia. Đồng dạng, phía trên không dãy núi bỏ vị trí cũng thêm ra tới không ít. Quét mắt toàn bộ sơn mạch, Tôn Hằng ánh mắt tại nơi nào đó đột nhiên dừng lại. Ngay lập tức đưa tay vãng nơi đó một chỉ, nói, đạo hữu, có thể hay không đem nơi đây phóng đại? Tự nhiên có thể. Lão giả gật đầu, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Tôn Hằng sở chỉ chỗ dĩ nhiên phóng đại đến trước mắt. Chỉ bất quá, vị trí này để cho hắn sắc mặt hơi động một chút. Nơi đây âm khí hội tụ, chướng khí nồng đậm, ngược lại là 10 phần thích hợp đạo hữu sở tu hành công pháp. Tôn Hằng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, cười hỏi, đạo hữu, loại địa phương này, giá tiền cũng không đắt a. Chuyện này, lão giả sờ lên cái mũi, cười khổ gật đầu, không sai, loại địa phương này giá tiền, xác thực không quý, mà lại, diện tích cũng lớn, loại vị trí này, mặc dù 10 phần thích hợp Tôn Hằng, nhưng ở tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt, thậm chí Liên Thành bên trong phố xá sầm uất cũng không bằng. Cần linh thạch bao nhiêu? Thượng đẳng linh địa, hàng năm ít nhất cần 100 viên hạ phẩm linh thạch. Đạo hữu nơi này, hàng năm chỉ cần 30 linh thạch là đủ. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái. Hàng năm 30 linh thạch. Linh thạch loại vật này, thế nhưng là tự nhiên linh đan diệu dược. Mỗi một mai đều 10 phần chân quý. Hạ phẩm linh thạch mặc dù phổ biến, nhưng 30 mai thực sự không ít, nhất là hàng năm 30 mai. Phổ thông luyện khí hậu kỳ tu sĩ liều mạng tu luyện lãng phí. Một năm cũng bất quá có thể tiêu hao số này mà thôi. Mà theo hắn biết, rất nhiều luyện khí sơ, trung kỳ tu sĩ toàn bộ gia sản, cũng bất quá mấy chục mai linh thạch mà thôi. Còn như Tôn Hằng, trên người hắn hạ phẩm linh thạch tổng cộng mới 400 tới mai. Trong đó hơn nửa vẫn là giết vô trần tử được đến. Nhưng xem lão giả biểu lộ, tựa hồ cái giá tiền này đã 10 phần tiện nghi. Thậm chí, liền ngay cả Hách Liên Thần cùng Như Nguyệt, cũng sắc mặt bình thường. Hiển nhiên giá thị trường chính là như thế. Đạo hữu không nên cảm thấy đắt. Tôn Hằng biểu lộ, lão giả hiển nhiên đã không cảm thấy kinh ngạc, ngay lập tức mở miệng giải thích. Ở chỗ này, lấy đạo hữu thực lực kiếm lấy linh thạch dễ như trở bàn tay. Cùng hắn chỗ thế nhưng là khác biệt. Hắn tuy nói mơ hồ, Tôn Hằng lại là nghe xong liền hiểu. Nói cách khác, Bách Thảo Tông giống như kinh thành, mà hắn đến chỗ này phương viên còn lại là nông thôn. Lưỡng địa giá đất khác biệt to lớn, nhưng tương tự, tìm kinh thành cũng càng dễ dàng kiếm đến tiền. A, đối với cái này, Tôn Hằng chỉ có thể im lặng lắc đầu. Tiền bối, lấy ngài thực lực, muốn tranh thủ linh thạch dễ như trở bàn tay. Hách Liên Thần mở miệng lần nữa, giọng mang cực kỳ hâm mộ. Mỗi vị đạo cơ tu sĩ đều có 10 tên thuộc hạ số định mức. Những người này ở đây hành thương, đi tới đi lui xung quanh vài quốc gia, đều có đặc thù ưu đãi. Không nói cái khác, chỉ cần ngài đem những này danh ngạch nhượng lại ra ngoài, một năm mấy chục linh thạch vẫn là dễ như trở bàn tay. Huống chi, bái sư kiềm chế, một chút thế lực cung phụng vân vân, chỉ cần thành tựu đạo cơ, lo gì linh thạch không đến. Dạng này a, Tôn Hằng giật mình, cũng thế, nếu như một vị đạo cơ tu sĩ, tại Bách Thảo Tông ở lại đều cần hao tâm tổn trí lo liệu tục vật. Những người khác lại thế nào có thể ở lại? Đạo hữu, thế nào? Lão giả cười hỏi, thế nhưng là chọn chúng nơi đây. Nơi đây dài rộng đều có trong vòng hơn 10 dặm, địa phương thế nhưng là không nhỏ. Chính là nơi đây, Tôn Hằng gật đầu, từ trong ngực lấy ra 3 cái trung phẩm linh thạch, giao phó 10 năm mà nói, có thể khác tặng 1 năm. Trung phẩm linh thạch nội uẩn linh khí sung túc, càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡng mộ, là nó có thể tự động thu nạp 4 phương linh khí. Mặc dù 10 phần chậm chạp, nhưng chỉ cần không triệt để khô kiệt, liền có thể tuần hoàn sử dụng. Vì vậy mà phù hợp quy cách trung phẩm linh thạch, một viên có thể đổi 100 viên hạ phẩm linh thạch. Chuyện này, lão giả sững sờ, tìm kiếm chỉ chốc lát, trung quy là cười khổ gật đầu. Đạo hữu nếu mở miệng, vậy liền 11 năm đi. Nói xong, tiếp nhận trung phẩm linh thạch, xuất ra Tôn Hằng một nửa khác mộc phù, vãng hư ảnh ra ném đi, nhưng gặp nơi đó linh quang lóe lên. Dĩ nhiên sáng lên, từ biệt đối phương, ba người đi ra vụ tiên ti, nếu đều là đi tới Ly Long Sơn Mạch, Hách Liên Thần hai người đương nhiên sẽ không buông tha cùng Tôn Hằng đồng hành cơ hội. Như thế đi đi dừng một chút, sau nửa tháng, phương xa một mảnh đen kịt sơn loan liền xuất hiện ở trước mắt. Tại giữ lại không được tình huống dưới, Hách Liên Thần hướng phía Tôn Hằng thiên ân vạn tạ. Mới tại gần sát gia tộc Hách Liên địa phương phân biệt. Gia tộc Hách Liên ở vào một chỗ ngọn núi nhỏ, dưới chân núi còn có cái này phụ thuộc gia tộc mà thành một chỗ thành trấn. Nơi này tới gần đại đạo, thương nghiệp cũng coi như phồn hoa. Tổng thể mà nói, đây là một nơi tốt, mà lại, nơi này vĩnh cửu ở gia tộc Hách Liên, không phải là theo niên hạn từ vụ tiên ti thuê mà tới. Tôn Hằng ở vị trí, khoảng cách gia tộc Hách Liên có tới ngàn dặm, là một chỗ âm chướng dày đặc chỗ. Hô, đứng ở nồng đậm chướng khí phía trên, Tôn Hằng thở dài một hơi tức, đầy thân dã rời chi ý cũng hơi hơi tản ra. Hắn rõ ràng, rất có thể, tại lui về phía sau trong hơn 10 năm, hắn đều muốn ở nơi này, cuối cùng có cái nghiêm chỉnh chỗ ở. Không cần lại tiếp tục chạy ngược chạy xuôi. Bị thanh phong cuốn lên. Tôn Hằng vòng quanh nơi đây chuyển vài vòng. Cuối cùng tại một chỗ bên vách núi ngừng lại. Cũng hài lòng nhẹ gật đầu. Nơi này địa hình vừa phải phức tạp. Khe núi, hạp cốc, thấp bé đỉnh núi có. Mà lại nhấp nhô bất định. Bên trong nước đọng đục ngầu. Độc chướng dày đặc. Càng là xung quanh vạn dặm âm u chi khí hội tụ sở tại. Ở chỗ này sinh tồn vật sống cũng đều là một chút độc trùng thử nghĩ, không có chút nào giá trị lợi dụng. Khó trách lớn như thế diện tích lại dễ dàng như vậy. Ngoại trừ Tôn Hằng, sợ là cho hắn người cũng sẽ bị người ghét bỏ. Nhưng với hắn mà nói lại là vừa lúc phù hợp. Sau đó thời gian bên trong, Tôn Hằng trước tiên ở dưới thân trên vách đá mở một chỗ giản dị động phù. Cũng xếp đặt trận pháp hơi chút che lấp. Sau đó y theo thái âm bí lục ghi lại. Lấy động phù làm hạch tâm. Lập xuống thái âm ngưng tụ sát trận pháp. Trận này có thể hội tụ một phương u ám chi khí. Chuyển hóa làm tu luyện thái âm bí lục cần thiết cửu âm địa sát. Loại này sát khí có thể làm phòng ngự trận pháp, cũng có thể dùng tới ma luyện pháp lực, tăng thêm Tôn Hằng tu vi. Trong đó cũng phóng xuất 2 đầu bạch xà, cùng một đám thiên hạt cổ. Hiện tại thiên hạt cổ, bởi vì phục dụng phá mạch đan, có một bộ phận đã phát sinh dị biến. Chỉ bất quá, biến hóa này kém xa trong tưởng tượng tốt. Chuyện cho tới bây giờ, Tôn Hằng cũng kém không nhiều minh bạch vì sao phá mạch đan trên người thiên hạt cổ thấy hiệu quả nhanh như vậy, lại thường thường kết quả không vừa ý người. Bởi vì, thiên hạt cổ cũng không phải bình thường sinh linh, mà là rất nhiều độc trùng hội tụ mà thành cổ vật. Trong cơ thể nó huyết mạch thực sự quá nhiều, quá hỗn tạp, phá mạch đan có thể tăng cường nó một loại huyết mạch, nhưng cũng sẽ áp chế cái khác huyết mạch, từ đó mất đi huyết mạch cân bằng. Như thế đến nay, dị hóa thiên hạt cổ mặc dù một loại nào đó năng lực vừa phải đột xuất, nhưng chỉnh thể mà nói chưa hẳn sẽ càng mạnh, mà lại, tuổi thọ cơ hồ đều sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Trải qua không biết bao nhiêu lần thí nghiệm, hiện tại lưu giữ lại, chỉ có một loại dị hóa hậu vẫn tính còn có thể cổ trùng. Mặc dù đã mất đi đã từng thiên hạt cổ răng nanh cùng tốc độ, lại nhiều hơn đầy thân kỳ độc, Tôn Hằng xưng là bách độc thiên hạt cổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.